Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương Thi càng vẫy tay, bước chân của Lý Du lại lùi về phía sau. Khi lùi ra khỏi một khu vực an toàn, Lý Du cuối cùng cảm thấy đã đến một khoảng cách an toàn. Liền bỗng nhiên gào to, mau tới đây, có Cương Thi. Cương Thi dường như bị phản ứng quá khích của Lý Du làm ngẩn ra. Ngay sau đó lập tức phản ứng lại, lao về phía Lý Du. Lý Du mới phát hiện ra, hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ phản ứng của Cương Thi. Chỉ trong khoảnh khắc nháy mắt, khi tiếng kêu của hắn chưa dứt, Cương Thi đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tôi, C-H-E-T-Tiệt. Lý Du vội vàng tránh sang bên, tránh khỏi bàn tay mà Cương Thi đưa tới. Dù không bị bắt, nhưng Lý Du vẫn bị cảm giác lạnh lẽo từ Cương Thi làm cho run rẩy. Với tiếng kêu của Lý Du, cả trại đều tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên là những người canh gác trong trại. Những người canh gác thấy trong sương mù, Lý Du đang bị kẻ quái dị đuổi theo. Không khỏi hoảng hốt, lại rất khó hiểu. Rõ ràng mình vẫn rất tỉnh táo, sao lại bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay? Đừng lại gần. May mà phần lớn những người học kiến trúc không phải là những kẻ yếu ớt. Lý Du trong thời gian ngắn vẫn có thể đối phó với Cương Thi. Thậm chí còn rút ra một khúc gỗ đang cháy từ đống lửa, vung lên để tự vệ. Nhưng Cương Thi căn bản không sợ lửa như trong truyền hình nói. Chỉ một tay vung mạnh, đã đánh bay khúc gỗ trong tay Lý Du. Ngay sau đó một tay nắm lấy cổ áo Lý Du, như nhấc một con gà con, kéo Lý Du lên. Lý Du vừa hoảng vừa tức, mạnh mẽ đá một cú vào của Cương Thi, nhưng lại bị đối phương nhanh nhẹn chặn lại. Ngươi là ai? Giọng của Ngũ Thúc cũng từ trong trại vọng ra. Lý Du liếc thấy Ngũ Thúc cầm theo một khẩu súng, với vẻ mặt đầy sát khí lao tới. Ngũ Thúc, đừng bắn! Lý Du thấy vẻ dữ tợn của Ngũ Thúc không nhịn được kêu lên. Hắn không nghi ngờ gì, Ngũ Thúc sẽ b-a-n vào Cương Thi, mà cùng lúc đó, hắn cũng có lý do để tin rằng, Ngũ Thúc b-a-n Cương Thi thì hắn cũng sẽ bị b-a-n thành cái sàng. Những đội viên khác cũng nhận được tin, nhanh chóng hình thành nhóm chiến đấu, bao vây lại. Nhưng Cương Thi nhấc Lý Du lên, căn bản không dừng lại chút nào, liền nhảy về phía nơi mình đến, biến mất trong màn sương dày đặc. Sao nó dám làm vậy? Ngũ Thúc tức giận, đuổi theo bóng lưng của Cương Thi, nhưng có một thân hình nhỏ bé còn nhanh hơn. Tần Dịch phát ra tiếng a hát hát trong miệng, nhảy nhót trong rừng, đuổi theo bước chân của Cương Thi. Ngươi định làm gì với ta? Mau thả ta ra. Lý Du ra sức vùng vẫy, dùng tay chân để đẩy đẩy, đá đá vào Cương Thi. Nhưng khi tiếp xúc với cơ thể của Cương Thi, hắn phát hiện động tác của mình như đang tác động lên một tấm thép lạnh, không có chút phản ứng nào. Cương Thi cũng không chậm chạp, trong khi đang chạy, một tay còn lại cũng đưa ra, mạnh mẽ đánh vào sau gáy Lý Du, khiến hắn lập tức ngất xỉu. Nhanh lên, nhanh lên, đuổi theo người. Giáo sư Kỳ gấp gáp nhảy nhót và ra lệnh, nhìn về bóng lưng của Cương Thi rồi hô to. Không cần giáo sư Kỳ ra lệnh, một số nhóm chiến đấu đã đuổi theo. Giáo sư Kỳ cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Linh Lung cản lại. Cô rất rõ rằng, giáo sư Kỳ không thể đuổi kịp Cương Thi. Cho dù có đuổi kịp cũng chỉ là vô ích mà thôi. Giáo sư Kỳ, không cần lo lắng cho Lý Du. Linh Lung nheo mắt, nhìn về phía xa nơi Lý Du biến mất. Cương Thi đó chắc chắn sẽ không làm hại hắn. Nếu không thì hắn đã C-H-E-T vào tối mấy ngày trước rồi. Đó là các người đã sắp đặt từ trước. Ánh lửa trong mắt giáo sư Kỳ lóe lên, nhìn Linh Lung, gầm gừ. Tại sao? Cách chương.